Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như là đột ngột sốt cao, không ngừng xôn dậy, phát ra thanh âm nhỏ nhỏ không nghe rõ. Cái này giống như một đạo ma chú, ma chú này sẽ làm cho cô đau khổ cả đời, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi ma chú này. Cô biết mình không khác nào cùng ma quỷ lập thành khế ước, biết mình nếu nhảy tới trong một bước chính là núi đa biển lửa. Biết rõ ràng tình cảm sâu sắc của mình ở trong mắt người đàn ông chỉ như rác rưởi tồn tại. Cô cái gì cũng biết, bên cạnh anh nhiều cô gái xinh đẹp như vậy vây quanh, so họ so với cô xinh đẹp hơn, so với cô đáng yêu và quyến rũ hơn. Anh chắc chắn sẽ không vì cô mà bỏ qua những cô nàng đó. Thậm chí ngay từ đầu đến cuối, anh vừa nhìn thấy cô đã chán ghét rồi. Nếu như cô đủ thông minh, giờ phút này nên nhấc chân mà đi, cách xa người đàn ông này, cũng là thoát khỏi đủ loại thương tâm. Nghĩ là cô không đi được, chỉ là nhìn anh cô đơn ngồi trong bóng tối, bước chân của cô giống như bị đình kìm lại, một bước cũng không đi được. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Xuân Hân nội tâm giống như gặp phải sóng to gió lớn, buồn vui lẫn lộn. Tất cả đều không sao, cô thương anh, lòng của cô đã không có cách nào khống chế bị anh chiếm đóng. Nhờ vậy lại bị anh thương tổn lần nữa, có ngại gì? Được, tôi đáp ứng anh. Mi cong khẽ chớp đè xuống nội tâm chưa sót, khóe mắt không nhịn được hiện lên một tầng mỏng nước mắt. Xuân Hân tự nói với chính mình đừng khóc, phải kiên cường. Sau đó cô cong cánh môi mềm mại nhạt màu lên, nhẹ nhàng tựa như giờ phút này dưới đêm trăng hoa hồng, nhếch lên một đường cong vô cùng mê người. Trong nháy mắt Giang Lăng cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn bị sắc đẹp của cô làm cho kỳ hoàng, gần như không cách nào khống chế, giống như sẽ phải cúi đầu hôn đó hoa mê người xinh đẹp trước mắt này. Một giây kế tiếp anh lập tức tỉnh táo lại, cô đang gần ở gang tấc liền đẩy ra. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức bắt tay và làm nghi thức chuẩn bị kết hôn. Tiền tôi cho cô sẽ không thiếu một xu, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để bà nội biết. Giang Lăng lạnh lùng dứt lời, trực tiếp tự đi lên lầu 2. Xuân Hân nhìn bóng lưng của anh biến mất, đứng lặng ngồi lâu tại chỗ, đón gió. Thật lâu cũng không có nhúc nhích khỏi chỗ đó. Tin tức tốt đúng là làm cho người ta vui mừng không kịp. Trương Ngân Phượng biết được Giang Lăng đã hướng Xuân Hân cầu hôn. Hôn lễ sắp tới vốn là mệt mỏi, không vui vẻ, mặt thoáng chốc vui mừng. Thậm chí ngay cả bệnh tình cũng tốt lên vài phần. Giang Lăng nhìn ở trong mắt, càng cảm giác mình quyết định rất đúng. Một tuần sau, đợi bệnh tình bà nội chuyển biến tốt, có thể đi ra gặp khách sau. Nghi lễ kết hôn sẽ được tổ chức ở bên trong vườn của biệt thự. Đây là một ngày tốt, không khí trong lành, trời xanh mây trắng. Sân khấu là nền cỏ xanh biếc. Xuân Hân mặc áo cưới màu trắng, đứng ở bên cạnh Giang Lăng cao lớn. Hai người bọn họ nhìn thật xứng đôi. Nữ xinh đẹp giống như chim nhỏ nép vào người. Nam đẹp trai anh tuấn, khí chất trầm ổn. Đường Gia Bình ngồi bên cạnh Trương Ngân Phượng, mỉm cười nhìn một đôi trước mắt. Thầm nghĩ bà nội, ánh mắt thật không tệ. Ở dưới sự chỉ dẫn của mục sư, hai người cùng nhau nói lời thề nguyện ước hẹn, cùng trao đổi nhẫn cưới. Giang Lăng lại gần Xuân Hân, nâng cằm của cô lên, muốn hôn cô để hoàn thành nghi thức cuối cùng. Lần đầu tiên cách cô gần như thế, nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mắt, Giang Lăng không khỏi hơi ngẩn ra. Trong mắt không tự chủ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô vốn là thanh tú, sau khi tỉ mỉ ăn mặc càng hiện sang ngũ quan thanh lệ, mắt ngọc mảnh ngày, giống như Hân Hân óng ánh trong suốt, tàn ra phong thái mê người. Một bộ áo cưới màu trắng vừa người càng làm tôn lên vóc người mỹ lệ cân xứng của cô. Phục hồi tinh thần lại, Giang Lăng nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi hơi nhiễm lạnh của cô. Môi của cô tự như một đóa hoa hồng nguyên thủy, tàn ra nhàn nhạt mùi thơm. Đầu lưỡi nho nhỏ của cô nhẹ nhàng run rẩy, như vậy càng khiến cho người ta thêm yêu thương. Hương vị trên người cô cùng với tất cả những người phụ nữ anh qua lại quả thật rất khác biệt, khiến cho anh lần nữa tim đập thình thịch. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh mọi người vỗ tay. Thời điểm khi Giang Lăng buông cô ra, phát hiện mình có chút lưu luyến. Nghi thức qua đi chính là ăn mừng, Giang gia vẫn cực kỳ náo nhiệt, cho đến đêm khuya chờ tất cả mọi người ra về hết mới yên tĩnh lại. Xuân Hân tháo hết trang sức, sau khi tắm xong ngồi một mình ở mép giường. Hiện tại cô đang ở trong phòng ngủ của Giang Lăng. Giang Lăng vẫn còn ở lầu dưới bận rộn. Chẳng lẽ em muốn cô tối hôm nay ngủ cùng với anh trên một cái giường? Xuân Hân nhẹ nhàng níu chặt áo ngủ, trái tim cuồng loạn gần như muốn nhảy ra. Cô thật là muốn trốn, hiện tại muốn chạy nhanh về phòng của mình phía bên kia hành lang. Nhưng cái này tất cả đều là cô tự nguyện, sao lại không biết xấu hổ muốn chạy trốn? Nhớ lại nụ hôn ở trong nghi lễ kết hôn kia càng khiến cho hai gò má của cô thêm ửng đỏ. Đó là nụ hôn đầu của cô, có vẻ như anh không chán ghét. Mặc dù chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net